Biên, Rong Kiều con vẫn muốn đi. Thạch Hạo khẽ nói, con đường này rất khó. Từ xưa tới nay sinh linh đạp lên hầu như đều chết rồi. Lấy thất bại mà kết thúc. Hắn không cam lòng, muốn bước ra một bước mang tính then chốt kia, nhìn phong cảnh của một thế giới khác. Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ, khả năng chết đi sẽ càng lớn hơn, còn xa hơn cả một tia hy vọng kia nữa. Thậm chí có thể nói đây chính là một con đường chết. Tề Đạo Lâm bình tĩnh nhắc nhở. Dưới cái nhìn của hắn, loại hy vọng này cứ như là một loại mê hoặc, không tính là bình minh thật sự. Nếu cố ý tiếp tục, cuối cùng sẽ như những người trước vậy, lấy máu viết tiếp một phần tàn quyển thất bại. Không đi qua làm sao biết không được, chậm rãi tìm tòi, sẽ có ngày đi ra một con đường khác. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó tập trung vào Tề Đạo Lâm, chăm chú nhờ ông giảng giải các con đường của người xưa. Tề Đạo Lâm không nói gì, chỉ nhìn hắn, thấy hắn thản nhiên, vẻ mặt yên tĩnh, cũng không phải xúc động nhất thời, cuối cùng gật gật đầu nói, xem ra ta cần sớm tìm một tên đệ tử ký danh khác. Thạch Hạo yên lặng, chưa gì đã không coi trọng hắn rồi, cho rằng hắn nhất định sẽ thất bại mà chết sao. Ống tay áo rộng lớn của Tề Đạo Lâm dương ra, một đống cốt thư rơi xuống phát ra tiếng rầm chôn Thạch Hạo ở phía dưới, những thứ này đều là sách cổ của người xưa. Thạch Hạo khá giật mình. Xung quanh hắn cốt thư chất thành một núi nhỏ, xương trắng từng khối, có cái vàng óng, có cái trắng bạc bóng lưỡng, có cái mang theo khí tím, tất cả đều không phải là vật bình thường, hiện ra dáng lành. Bên trong cũng có mảnh xương phản phác quy chân, vô cùng cổ xưa, không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy mang theo hơi thở của thời gian, ghi lại kinh nghiệm và con đường của những bậc kỳ tài thời trước. Thạch Hạo từ trong đống cốt thư tùy ý cầm một khối, xem xét tỉ mỉ. Nháy mắt liền đã bị hấp dẫn. Lịch Thú Hải, năm 936-1852, Côn Vũ xuất thế, lưng mang thiên đồ, ánh sáng chiếu khắp bốn phương. Thạch Hạo đọc tới đây khá là kinh ngạc, đây là một vị cổ nhân của khu vực Thú Hải. Lúc sinh ra đời có đại dị tượng, hắn đọc tiếp xuống dưới phát hiện người này quả nhiên xuất chúng. Côn Vũ ngang trời, chòm sao lờ mờ, 19 tuổi vượt sông vào biển, đè ép Sơ Đại 3000 châu, đứng đầu thiên hạ. Sau đó bỏ qua cổ hỏa, tìm con đường khác, chết yểu. Cuộc đời người này rất ngắn ngủi, nhưng huy hoàng tột độ, xưa nay hiếm có, nhưng đáng tiếc chỉ vì bước ra một con đường khác cuối cùng bỏ mạng. Mặt sau có kết luận của người sau, ghi lại con đường kia của Côn Vũ khiến trong lòng Thạch Hạo chấn động mạnh, tiếp tục đọc nghiền ngẫm. Đây tuyệt đối là sách quý, dù là bên trong các đạo thống lớn cũng chưa chắc đã có, nói như vậy đây là sách cấm. Bởi vì sẽ mê hoặc các loại thiên tài thế hệ sau. Thạch Hạo đọc say sưa, mỗi một hàng cốt văn đọc tới mấy chục lần, chăm chú suy nghĩ và phỏng đoán, phân tích đến cùng con đường thất bại của nhân vật ngất trời Côn Vũ kia. Hắn thả xuống bộ cốt thư này, đã ghi nhớ xong tất cả. Sau đó Thạch Hạo nhặt lên một khúc xương cổ xưa khác, phủ đầy dấu vết năm tháng, nghiền ngẫm đọc, trong lòng hắn khó thể yên tĩnh, đây lại là một nhân vật không tầm thường. Lịch Hỏa Kim, năm 1243-1291, ngũ hoàng rực bầu trời, nhưng lúc này là gần xế chiều, xuất từ mạch Hỏa Kim, sau khi xem xong trong lòng Thạch Hạo chấn động mạnh. Năm xưa, Hỏa Kim tộc đứng trong hàng 10 tộc lớn, được gọi là đế tộc, hoàng tộc, từng có ngũ hoàng thống lĩnh thời đại kia, lúc sinh mạng ngũ hoàng sắp tới thì muốn cho kỳ tài ngút trời, thần thoại vô địch của mạch Hỏa Kim kéo dài đến cảnh giới cao hơn. Thế nhưng cuối cùng lại bi thương bỏ mạng. Ngũ hoàng mời bạn cũ, nhờ danh túc, kết hợp đạo của nhiều người là lửa, rèn luyện mạch Hỏa Kim thành thần. Tuy nhiên chồng đạo thất bại, hoàng tộc mất. Nhân thế chìm nổi, Hỏa Kim bảo bình ấn thành thất truyền. Thạch Hạo thở dài, thực sự là đáng tiếc. Hắn nhanh chóng kiểm tra, cốt thư khác cũng đều tương tự, đều là con đường của người xưa, được người đời sau ghi lại. Đây là kinh nghiệm quý giá nhất, có thể coi là sách cấm. Giá trị của những cốt thư này là không thể đánh giá, rơi vào trong tay người đương thời thì chỉ có thể coi là bí ẩn lịch sử, nhưng nếu rơi vào những người cá biệt như hắn thì đây chính là sách quý của trời. Những cốt thư này, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về Tề Đạo Lâm, một người rất khó có nhiều bộ như vậy, bởi vì liên quan đến một ít bí mật của đại giáo. Đều là ta ăn trộm cả. Tề Đạo Lâm rất thản nhiên, thậm chí có chút kiêu ngạo. Thạch Hạo không nói gì, không thể. Không bái phục, chẳng trách lão bị các giáo vây quét, ngay cả loại cốt thư này cũng có thể sưu tập một đống, có thể tưởng tượng được bảo thuật khác như thế nào. Chỉ có thể nói vị đạo chủ này là kỳ nhân không thẹn tiếng xấu rõ ràng, quá ghê gớm. Đương nhiên Thạch Hạo sẽ không khinh bỉ mà là bái phục, theo người ngoài nhìn thấy thì hai người quả thật là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã. Thế gian này không phải chỉ mình ngươi là thiên tài, người muốn đi con đường khác quá nhiều, ta cũng chính là một người trong đó. Tề Đạo Lâm nói, rõ ràng ông cũng thất bại, vui mừng chính là ông không giống như một ít chí tôn trẻ tuổi trong lịch sử chết đi mà vẫn còn sống. Ông nói thẳng, trên con đường đó đi rất xa, sau khi suy đoán kết quả đến tận cùng ông quyết đoán từ bỏ, sẽ không dùng tính mạng ngu xuẩn đi vật lộn. Anh Kiệt, có việc nên làm có việc không nên làm. Nếu biết hẳn phải chết còn như thiêu thân lao đầu vào lửa thì không khôn ngoan. Tề Đạo Lâm nói, chẳng hề đỏ mặt vì rời bỏ con đường kia, trái lại còn xem là quanh vinh. Thạch Hạo biết ông có ý tốt, đây là nói cho hắn biết đang đi vào ngõ cụt, nên có chừng mực. Dù sao thì con đường này quá khó khăn, hẳn là chưa từng có người thành công, được gọi là ngõ cụt đẫm máu của thiên kiêu. Con biết, Thạch Hạo gật đầu, cuối cùng toàn tâm toàn ý đọc xem các loại cốt thư, hiểu rõ con đường và pháp tắc của tiên hiền thời xưa, tổng kết kinh nghiệm. Đây là nền tảng cũng là cơ sở thành công, chỉ có trên đường của người đi trước rút ra kinh nghiệm, hấp thu ánh sáng. Trí tuệ mới có khả năng thành công. Không ai có thể tự nhiên đột phá, nhắm mắt làm liều chắc chắn không được. Bên ngoài không thể yên tĩnh, đặc biệt là khu quặng mỏ của Hỏa Châu. Thế nhưng chuyện này chẳng hề có quan hệ với Thạch Hạo, hắn chìm đắm trong thế giới rực rỡ dạng người truy tìm đường đi. Trong lúc này, hắn hóa thành tên mê võ nghệ, thỉnh thoảng quấy giày Tề Đạo Lâm bắt lão giảng giải, mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý đặt vào nơi đây. Tề Đạo Lâm mặc dù nói muốn đi tìm một đệ tử khác nhưng nhìn thấy trước cảnh thất bại của mình trước kia thì vẫn chỉ điểm cho hắn, chăm chú vô cùng. Sau đó, Thạch Hạo thoát ra khỏi con đường của người xưa, tạm thời tĩnh tâm để mình thoát ra khỏi tất cả tâm tư, yên lặng suy nghĩ và suy diễn. Thực sự là một con đường chết mà. Hắn nói khẽ đồng thời luận chứng với Tề Đạo Lâm, mặc dù có vật thần thánh kia, là cuống rốn đất trời thì tỷ lệ thất bại cũng lớn đến khiến người ta thở dài. Mặc kệ cái khác, trước tiên cứ tiến lên. Ánh mắt Thạch Hạo kiên nghị, nếu hiện tại mà lui bước vậy thì cái gì cũng không cần nghĩ đến nữa. Trên mặt đất, tiên liệu hình bầu dục đã ổn định lại từ lâu, được lớp lớp mẫu khí bao bọc, được trời đất nuôi dưỡng rút lấy các loại đạo tắc, vẫn đang được thai nghén bên trong. Thạch Hạo thảo luận cùng Tề Đạo Lâm xong thì cảm thấy, cuống rốn ẩn chứa tiên kim này nối yền với các loại đại đạo, chỗ để tốt nhất chính là trong mi tâm. Trong quá trình này, nguyên thần của Thạch Hạo có thể quan sát, vì là ngày sau lấy trời đất làm lò nung, dùng các loại đạo tắc nhen lửa bản thân để làm chuẩn bị, hiện tại cần trước tiên cảm ứng. Sẽ có một ngày, sau khi đại chiến thiên tài 3000 châu mở ra thì hắn cần lấy tiên kim thay thế, giấu bản thân vào trong trứng. Cứ như vậy đốt cháy bản thân. Hà, dựa vào sự hộ pháp của Tề Đạo Lâm, khi Thạch Hạo thu vật thần thánh được mẫu khí bao quanh lại thì suýt nữa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bởi vì trọng lượng của mẫu khí tùy thời thay đổi, vừa mới bạo động thì đã làm xương trán của hắn rạn nứt, nó quá nặng, chỉ một tia thôi cũng đủ đè sập núi. Cũng may Tề Đạo Lâm vô cùng ghê gớm, bản thô của bát cửu thiên công mà ông truyền cho, pháp thuật côn bằng, bảo thuật lôi đế cùng nhau xuất hiện. Cùng nhau chuyển động bao phủ vật ấy lại nên ngăn cách và làm cho nó bình tĩnh lại. Ý thức hải rất thần bí, có thể thu nhận các loại khí tức đại đạo tu thành tính mệnh, dù có thêm một vật nữa thì cũng có thể chứa đựng được. Đây chính là bát cửu thiên công, pháp môn của bảo thuật khống chế. Trước đây không phải ta không muốn truyền cho ngươi mà là sợ ngươi vì thế sẽ bị thương, bởi vì ở cảnh giới này căn bản không thể triển khai. Tề Đạo Lâm trịnh trọng nói cho hắn nguyên nhân. Muốn học phương pháp này nhất định phải đạt đến cảnh giới cực cao, thân thể, cốt văn, tinh thần phải dung hợp hết mức, tuy hai mà một. Thạch Hạo cũng coi như là dị bẩm, thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói, vì vậy có thể sử dụng tới pháp môn bản thô. Nói như vậy có nghĩa là tu. Sĩ tôn giả cảnh, thần hỏa cảnh nếu cưỡng ép triển khai pháp môn này thì thân thể sẽ nứt toác, cần phải có thân thể mạnh mẽ đến tận cùng làm căn cơ. Đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất mà thôi. Nếu không phải cần trấn áp vật thần thánh này thì Tề Đạo Lâm tạm thời sẽ không truyền cho hắn, sợ hắn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thạch Hạo cảm nhận được cốt văn bên trong xương sọ đang lấp lóe, cảm giác có chút khiếp sợ nên hình thành một luồng áp lực rất lớn. Như vậy cũng tốt, lấy thiên công này làm nhà tù giam tiên kim lại, có thể rèn luyện các loại bảo thuật của ngươi. Tề Đạo Lâm mỉm cười nói. Thạch Hạo chăm chú thể ngộ, quả nhiên có chỗ tốt.

Người của Sơn Môn nhỏ rách nát cũng thật hung hăng, lại dám lớn tiếng như vậy, quá ngông cuồng mà. Đi, nhanh đi nói cho bọn người kia, bọn họ không phải muốn đòi giải thích sao? Đại sư huynh của đạo tràng Chí Tôn đã lên tiếng rồi, muốn chờ bọn hắn đến khiêu chiến. Hiển nhiên, nơi này không thể yên tĩnh được nữa mà gợi ra rối loạn rất lớn. Trên đường, thần sắc Thạch Hạo bình tĩnh, lẩm bẩm, Lục Kiệt nếu không đến thì thôi, ngược lại thì thiên nhân tộc chắc chắn sẽ đau lòng rồi. Biên, Rong Kiêu một trận mưa tầm tã đen kịt như ban đêm, sấm chớp vang dội qua đi, thảo nguyên rộng lớn bao la này càng thêm trong mắt, xanh biếc vô biên. Những vùng đất trũng trở thành đầm lớn, hóa thành hồ nước xanh thẳm và lấp lánh. Một bầy độc giác thú có tới mấy trăm con trắng bóng xuất hiện tỏa ra thánh huy tập hợp tới bên hồ nước. Đây là điều đáng mừng, những người chăn nuôi trên thảo nguyên này nếu nhìn thấy sẽ rất mừng rỡ. Nhưng mà, thiên nhân tộc lại không có tâm tình này, hầm mỏ trước mắt bị sụp đổ, thần linh đẫm máu, tổn thất quá lớn, ai nấy đều tái sắc mặt. Đây là thần quáng đệ nhất, nhiều năm qua đã đào được một lượng lớn thiên tài địa bảo thế nhưng giờ lại bị chỉ một người hủy sạch, xét đánh nhếch nhác, còn có ba vị chân thần bị đánh gục. Thiên thần Mạc La của thiên nhân tộc chẳng hề cảm xúc nhìn khu phế tích. Khí tức mạnh mẽ tỏa ra cứ như là núi lớn đè xuống khiến người khác không tài nào thở nổi. Đây không phải quan trọng, thần quáng không còn thì có thể có cái khác. Quan trọng nhất chính là lại do hoang gây nên. Hắn chỉ là một tên tôn giả mà cả đám các ngươi không tài nào bắt được hắn. Mặc hắn cứ thế rời đi, còn có chuyện nào hoang đường hơn chuyện này chứ? Thậm chí ngay cả chân thần cũng không cách nào cản được hắn. Đều là rác rưởi, Mạc La hét lớn, hắn không kìm nén được nữa. Những chuyện đã phát sinh trong mấy ngày của thiên nhân tộc đúng là sự sỉ nhục, mặt mày của hắn và những thiên thần khác đều xám đen cả. Chúng tôi biết sai rồi à? Một đám cúi đầu chứ chẳng hề dám nhìn thẳng, thân thể run rẩy. Dưới uy thế của thiên thần thì không ít người phải quỳ rạp xuống. Biết sai thì có lợi gì chứ? Một vị thiên thần khác quát lên, các ngươi có thể tìm tiên chủng đã mất tích trở về được à? Thứ đó vô giá. Nó rất có thể tạo nên một vị thiên nhân hoàng đấy, mà chuyện khiến hai đại thiên thần không cách nào nhịn nổi chính là, kẻ ra tay lại là hoang, là nhân tài mới xuất hiện mà họ muốn tiêu diệt, thế nhưng tên này lại không kiêng dè xuất thủ, cố tình làm bậy như thế này. Sự nhục nhã đầy trắng trợn của Thạch Hạo chính là sự phản kích và trả thù, chuyện ngày đó hai bọn họ biết cả, đều hiểu rõ ẩn tình và tin tức bên trong. Bọn họ đẩy Thạch Hạo vào hắc lao. Biến hắn thành tù nhân và dùng cực hình tàn nhẫn và nghiêm khắc để tra khảo, khiến trên người hắn xuất hiện những lỗ máu thông từ trước ra sau. Từ cái ngày mà Thạch Hạo chạy thoát thì chuyện tình chắc chắn sẽ không thể bỏ qua dễ dàng rồi, giờ bắt đầu trả thù rồi sao? Nhưng mà hai đại thiên thần cũng không hề hối hận, quyết định của thiên nhân tộc là vì toàn bộ tộc nhân, nếu như có thể đạt được pháp môn côn bằng, bảo thuật lôi đế thì có thể giúp cho thực lực của tộc nhân tăng mạnh, sự ảnh hưởng này quá sâu. Nếu như cho bọn họ thêm thời gian cộng với sự tích lũy một quãng thời gian nữa thì thiên nhân tộc có thể sẽ phục hưng, tái hiện lại oai phong vô thượng của hoàng tộc. Vừa rồi chúng ta đạt được mật báo, hộ đạo đại nhân sẽ đích thân tới nơi đây, các ngươi tự lo liệu. Đi, thiên thần Mạc La lạnh giọng nói. Cái gì, hộ đạo đại nhân, mọi người ngẩn ra, người hộ đạo trong tộc có lai lịch vô cùng đáng sợ. Nếu ở thời Thái Cổ không phải sáu đại thiên nhân trở về thì hắn đã trở thành tế linh được tộc này kính bái rồi. Đại nhân không phải đã đi tới cuối đời rồi sao? Có người nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người đều biết, người hộ đạo đã gần đất xa trời, tuổi thọ gần muốn kết thúc, cũng không cách nào đại chiến được nữa. Lần này sao lại tự mình xuất động thế này? Các ngươi đã làm nên chuyện rất tốt rồi đấy. Một vị thiên thần khác trách mắng. Nếu như bọn không có làm mất đi chí bảo vô thượng mẫu khí thiên địa thì người hộ đạo làm sao sẽ bị quấy rầy và xuất quan chứ? Muốn dựa vào hơi sức cuối cùng để tra xét. Hộ đạo đại nhân muốn dùng bói toán số mệnh cuối cùng của mình để tính xem thử hắn ở phương nào. Tất cả đều là chuyện tốt của các ngươi gây nên đó. Mạc La nổi giận khiến những sợi tóc múa loạn. Chỉ trong nháy mắt thì nơi hư không hắn đứng đã uốn éo. Xuất hiện những vệt khe hở ngang dọc giao nhau. Mà nơi đó trời đất cũng tối sầm lại. Vù vù, cả đám người quỳ rạp xuống, kể cả đám chân thần. Bởi vì bọn họ biết được, người hộ đạo làm như vậy, đồng nghĩa với việc muốn dùng tia sinh mệnh cuối cùng của mình để suy diễn ra vị trí chính xác của hoang, nắm bắt chuẩn xác nhất quỹ tích của hắn. Chuyện này có ý nghĩa rằng, người hộ đạo này sẽ qua đời. Đồng thời, mọi người cũng kinh ngạc và sợ hãi, người hộ đạo làm như thế, một là coi trọng tiên chủng kia, Hai là quá quan tâm tới người trẻ tuổi tới từ hạ giới ấy. Người trẻ tuổi kia đáng sợ như thế sao? Đáng giá để hộ đạo đại nhân làm như vậy? Có người thầm nhủ, linh cảm tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng sắp xảy ra. Từ xưa tới nay, thi thoảng sẽ có vài thiếu niên kinh diễm quật khởi ở các châu, thế nhưng rất nhiều người chưa trưởng thành đã chết sớm, còn phần lớn người thì càng về sau càng phai mờ không đáng nhắc tới, sẽ không thể khiến một hoàng tộc sốt sắng như thế này. Nhưng lần này không phải vậy, người hộ đạo lại lựa chọn làm như thế này, muốn phát huy sức lực cuối cùng, hắn sẽ nhìn thấy thứ gì, người có tu vi mạnh mẽ tới nghịch thiên, tuy tuổi đã già, tinh lực khô cạn, sức chiếm đấu giảm mạnh thế nhưng cảm ứng sẽ vô cùng thông linh, nhìn thấy được một vài thứ khó nói. Nghĩ tới vấn đề này thì tất cả mọi người đều dùng mình một cái, việc này thật sự không tốt, ai nấy cũng cảm thấy người hộ đạo có thể sẽ bắt lấy được mảnh vỡ thời gian nào đó và sẽ nhìn thấy được tương lai không tốt. Vì vậy, hắn muốn làm thế, không tiếc dùng bói toán số phận cuối cùng của mình để tìm ra Hoang, bắt giết Thạch Hạo. Các người đã biết hậu quả nghiêm trọng rồi sao? Mạc La quát mắng, những vết rách hư không đen kịt kia càng kinh khủng hơn, chấn động cả thảo nguyên này. Một vị thiên thần khác hét lớn, việc mà các ngươi có thể sửa chữa chính là, trước khi vị hộ đạo đại nhân tới đây thì tìm cho bằng được rồi giết chết hắn, khu thảo nguyên này. Dần băng lạnh, tất cả mọi người câm như hến, bọn họ biết đã xảy ra chuyện lớn rồi. Phát động toàn bộ lực lượng, những đạo thống có quan hệ với chúng ta cũng điều động hết nhân mã, mấy ngày nay phải tra xét, tìm cho ra đầu mối nào đó, Mạc La ra lệnh. Dạ, mọi người nhắm mắt hét lớn, giờ ai có vẻ khác thường gì thì chắc chắn phải chết, không một ai dám chọc tức con giận dữ của thiên thần. Tiếng diệt hoang vang vọng khắp thảo nguyên này, thiên nhân tộc điều động tất cả, những chủng tộc có giao tình cùng với toàn bộ môn phái nơi đây cũng được nhờ vả để tìm kiếm Thạch Hạo. Thanh thế của lần vây quét này vô cùng to lớn, dù đánh đổi thứ gì cũng phải tìm cho ra kết quả, thế nhưng, thiên nhân tộc cũng không hề tiết lộ thân phận của Hoang chính là Thạch Hạo ở hạ giới, rõ ràng bọn họ vẫn muốn độc chiếm lấy bảo thuật của hắn. Khu vực này rối loạn, gió nổi mây vần, vô số nhân mã hành động, ánh đao bóng kiếm, chiến y kim loại phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đầu đầu cũng là vẻ xác sơ tiêu điều. Thạch Hạo nghe được tin tức thế nhưng cũng chẳng hề để ý làm gì. Hắn từng đứng ở trước sơn môn dõi mắt nhìn về nơi đó, tự nhủ, thân phận của ta hơn nửa sẽ lộ ra ánh sáng rồi. Hiếm thấy nhất chính là, lòng hắn vô cùng yên tĩnh, cũng chẳng hề có chút sợ hãi nào mà ngược lại có thể nhìn thấy rõ con đường của chính mình, ánh mắt kiên định hơn, hắn muốn càng thêm mạnh mẽ, ta nếu thành đế thì ai dám làm nhục, ai dám đoạt bảo thuật của ta, ai dám giam ta làm tù nhân, Thạch Hạo khẽ thở dài, đây chính là 3.000 châu ở thượng giới đầy hùng vĩ, kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh ức hiếp, rất là tàn khốc, nhiều lúc không cần nói tới đạo lý lẽ gì cả. Mà một khi ngươi có thể quật khởi thì các tộc sẽ kính phục, các cường giả nể nang, sẽ là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Thư viện thiên tiên, thiên nhân tộc, mấy người trong Lục Kiệt không cách nào ngồi yên được. Ngoại trừ U Vũ và Vân Hy ra thì những người khác đều chạy tới, bởi vì nơi này có tiên trùng, có thể ngộ đạo. Cho nên cao tầng trong tộc đã để bọn họ tới đây. Chỉ là không ai nghĩ sẽ xuất hiện bất ngờ này. Khu thảo nguyên kia đại loạn mà cao thủ cấp thần trong tộc lại sứt đầu mẻ chán, không lo nổi những chuyện khác. Ta muốn chém tên hoang thành trăm ngàn mảnh, dám làm nhục bộ tộc ta như vậy thì phải chết, Vũ Luân nói, toàn thân áo trắng, tóc tím đầy đầu, phong thần như ngọc. Hắn là một trong những người tài giỏi nhất ở đương đại của thiên nhân tộc, tu vi cao tuyệt. Từng đối đầu với U Vũ và kết đấu với nhau. Hắn không có thiên mệnh thạch thế nhưng xếp hạng trong Lục Kiệt lại rất cao, hơn xa Khôn Mạc kia. Đáng tiếc, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, dù là U Vũ cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Có người nói, hắn xếp thứ 6 trong Lục Kiệt. Hắn đã giết qua chân thần nhưng chắc chắn có bí bảo gì đó hoặc dùng thủ đoạn đặc biệt, chứ với sức chiến đấu thật thì không tài nào làm được. Tên còn lại suy đoán ra chân tướng bên trong. Trên thực tế, tất cả mọi người của ngoại giới đều cho rằng như thế cả, bởi vì dù một tên tôn giả có nghịch thiên cỡ nào mà chỉ dựa vào sức chiến đấu của bản thân thì không cách nào giết chết được chân thần. Không cần nói chuyện khác, cái tên gọi là đại sư huynh của sơn môn nhỏ rách nát kia lại dám khiêu khích như thế, các ngươi cảm thấy hắn có đáng sống tiếp hay không? Vũ Luân mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn sớm đã nhận được bẩm báo, tộc nhân từng bị đánh bại. Mà Khôn Mạc ở vị thứ 8 cũng bị phế bỏ tu vi nên hắn muốn đi tới đó để phế bỏ lại tên kia. Đặc biệt là vừa nãy khi nhận được tin tức, cái tên gọi là Đại sư Huynh từng tới Thư viện Thiên Tiên, lớn tiếng nói rằng ai dám tới khiêu chiến thì sẽ diệt ngay kẻ đó nên trong lòng hắn sớm đã bốc lửa rồi. Thiên nhân tộc dạo này vốn rất xui, nay lại có người khiêu khích như vậy nên sát ý trong lòng tăng mạnh, muốn đi giải quyết ngay lập tức. Không được bất cẩn, nghe nói hắn rất mạnh nếu không thì sao có thể phế bỏ được Khôn Mạc chứ, chúng ta đừng có làm bừa. Người đứng vị thứ 6 trong Lục Kiệt nói, tuy rằng hắn cũng rất muốn động thủ. Sợ cái gì chứ, ta nhìn qua thương thế của Khôn Mạc nên hiểu rõ thực lực của tên đó, chắc chắn sẽ không mạnh hơn ta. Hoặc cho dù có thể đối đầu với ta đi nữa, nhưng ta sở hữu vũ khí bí mật do thiên thần ban xuống, giết hắn dễ như trở bàn tay. Vũ Luân nói, cũng đừng có làm bậy, tộc ta đã gặp quá nhiều chuyện rồi nên chúng ta cần phải giữ bình tĩnh thì hay hơn. Người đứng vị thứ 6 trong Lục Kiệt khuyên, chính là vì thế nên ta mới muốn trút đi cơn giận này, ngay cả chó cả mèo cũng. Dám nhảy lên đầu bộ tộc ta bắt nạt thì không thể nhịn được, ta đi mời U Vũ Sư Huynh. Để xem huynh ấy có ý kiến gì không. Người đứng thứ 6 trong Lục Kiệt nói. Những tên còn lại cũng gật đầu biểu thị vẻ đồng ý. Sau cùng, bọn họ tức giận tản đi. Vũ Luân kêu căng tự mãn. Hắn cảm thấy nếu không phải U Vũ là sơ đại thì mình chắc chắn sẽ mạnh hơn. Mà đối phương đạt được thiên mệnh thạch cũng là do quá may mắn mà thôi. Vũ Luân huynh, huynh đã nghe gì chưa thế? Tên quỷ của sơn môn nhỏ rách nát kia lớn tiếng nói rằng sẽ chờ chúng ta tới khiêu chiến và lúc đó sẽ diệt toàn bộ. Nhìn thấy Vũ Luân xuất hiện thì có người mở miệng chào hỏi. Lúc này Vũ Luân đang tản bộ thì vẻ u ám càng tăng thêm, nói, hắn là cái thá gì mà dám khiêu khích thiên nhân tộc ta chứ, chút nữa ta đi ngắm cảnh rồi tiện thể diệt hắn luôn. Người trong thư viện đều nhìn về phương này, sau khi biết được thân phận của hắn thì bắt đầu bàn tán, ai nấy cũng lộ vẻ khác thường. Thiên nhân tộc đã bị sứt đầu mẻ trán, bị hoang làm nhục, cũng không biết có thể bắt được hắn hay không nữa. Ồ, Lục Kiệt cũng chưa tới đạo tràng đó à, ta nghĩ rằng họ sẽ xuất thủ trấn áp ngay tên đại sư huynh kia chứ, không nghĩ rằng thời gian qua lâu như vậy mà cũng chưa hề rời đi, lẽ nào là sợ ư? Nghe được những lời nghị luận này thì sắc mặt của Vũ Luân càng khó coi hơn, hắn rất anh tuấn, áo trắng toàn thân trông rất tiêu sái thế nhưng lúc này lại ngập tràn sát ý. Từng lời bàn tán đều cay nghiệt như thế khiến hắn hoàn toàn mất tập trung. Hơn nữa hắn vốn là kẻ kiêu căng tự mãn cho nên khó lòng chịu được. Bởi vì, hắn là con cháu hoàng tộc, là một trong Lục Kiệt, là kiệt xuất trong tộc. Nếu không phải không có thiên mệnh thạch thì hắn sớm đã trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất của bộ tộc rồi. Ai có thể dẫn đường không? Ta đi làm thịt tên kia, chỉ là một môn phái nho nhỏ đã lụi bại mà lại dám làm bậy như vậy. Một tên cuồng đồ không biết trời cao đất rộng là gì, ngươi là cái thá gì? Một kích của ta đủ giết chết ngươi, Vũ Luân lạnh lùng nói. Lời nói vừa ra lập tức tạo nên náo động lớn, rất nhiều người dồn dập biểu thị mình sẽ dẫn đường. Nếu tộc nhân có tìm ta thì cứ nói cho họ biết, lấy một bình rượu chờ ta trở lại, khi chặt xong đầu lâu của tên cuồng đồ này thì sẽ trở về uống rượu, à nói luôn cho Khôn Mạc biết, ta đi chút giận dùm hắn. Vũ Luân nói, nơi cửa thư viện sục sôi, cũng không biết đã có bao nhiêu người nghe được nên bắt đầu di chuyển. Rất nhiều tu sĩ hào hứng chờ mong kết quả. Vũ Luân hét lên một tiếng, một con dao thú trắng tinh vút qua hư không, tiếng sấm nổ vang nhanh chóng vọt tới đây. Con dao thú này có thân thể là ngựa nhưng đầu lại là dao, toàn thân là vảy trắng tinh lấp lánh hào quang, vô cùng thần tuấn, một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra đầy mạnh mẽ, hơn xa những cường giả tuổi trẻ bình thường. Dẫn đường, ta muốn đi thịt hắn, hắn tung người nhảy lên tọa kỵ.